Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, cực hàn băng viêm. Cũng không tệ lắm, con này hàn băng giao đã là hoàng giả nhất trọng thiên cực hàn. Thịt hẳn là phi thường không tệ, Mạnh Huyền quan sát một phen sau đó, thỏa mãn gật đầu, cái gì? Con này hàn băng giao đã là hoàng giả. Thượng quan Uyển Nhi có chút khiếp sợ. Chỉ cần đi vào hoàng giả cảnh giới, cho dù là nhất trọng thiên, đặt ở thánh địa trong, cũng có thể làm một trưởng lão. Hoàng giả cảnh giới cùng âm dương cảnh giới, cái kia căn bản là không cách nào so với. Sự chênh lệch quá lớn. Lâm Linh Nhi không hiểu hỏi. Tử Kim Huyền Quy lúc đó chẳng phải hoàng giả nhất trọng thiên. Vì sao dễ dàng vừa hô, thì có thể làm cho cùng cảnh giới hàn băng giao mất đi chiến đấu lực. Mạnh Huyền cười cười nói ra, đây là huyết mạch chênh lệch. Hơn nữa Tử Kim Huyền Quy nhưng là xuất thân Tử Linh Hải. Cho dù vẫn đợi ở Tử Linh Hải ngoại vi, bất quá đi qua chiến đấu cũng là vô số. Coi như hoàng giả nhị trọng thiên tới, cũng chỉ có thể bị nó một cái tát đập chết. Lâm Linh Nhi hiểu, cái này giống như những ngày kia kêu giống nhau. Đồng dạng cảnh giới, bọn họ có thể buông lỏng bóp chết đối phương. Đi, đi hàn băng giao huyệt động nhìn. Mạnh Huyền thu hồi hàn băng giao, dẫn đầu cất bước hướng về hàn băng giao huyệt động đi tới. Đi tới cái tòa này núi hoang sau đó. Lâm Linh Nhi cùng Thượng quan Uyển Nhi nhịn không được đánh 037 run một cái. Nhanh lên cầm ra bản thân phòng hộ pháp bảo vệ chính mình. Ta rốt cuộc biết tuyết nham quả vì sao sinh trưởng nơi này. Lâm Linh Nhi cảm thụ một cái hoàn cảnh chung quanh. Nhịn không được nói rằng không nên nhìn nơi này là núi hoang. Nhưng là nơi đây so với đại tuyết sơn còn muốn hàn lãnh. Các nàng nếu như không phải có phòng hộ pháp bảo, đều không dám ở nơi này ở lâu. Đi tới cửa động sau đó, nhiệt độ càng thêm thấp. Thượng quan Uyển Nhi phòng hộ thủ trạc mặt trên, cũng bắt đầu xuất hiện điểm một cái vết rách, làm cho Thượng quan Uyển Nhi có chút không nỡ. Lâm Linh Nhi xích tinh điếu trụy đến lúc đó không có chuyện. Dù sao cũng là Lâm gia hòn ngọc quý trên tay, trong tay đẳng cấp pháp bảo. Nhất định phải so với Thượng quan Uyển Nhi cái này đệ tử thân truyền đãi ngộ khá hơn một chút. Tiến nhập trong động sau đó, bọn họ giống như đi tới băng tuyết thế giới, cùng phía ngoài núi hoang không hợp nhau. Răng rác, Thượng quan Uyển Nhi thủ trạc không chịu nổi, nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn. Thượng quan Uyển Nhi hơi biến sắc mặt, nếu như cái này địa cấp pháp bảo bể nát lời nói. Nàng Thượng quan Uyển Nhi tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trở thành đóng băng đống. Lúc này Mạnh Huyền trong tay bắn ra một nói thanh quang. Trong nháy mắt đem Thượng quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi bao lại. Đem chung quanh hàn khí cắt đứt ở bên ngoài. Lâm Linh Nhi tuy là còn có thể ngăn cản. Bi gì áp, bất quá xa hơn chỗ sâu nói. Chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ được. Mạnh Huyền thẳng thắn đem các nàng cùng nhau chụp. Thực sự là đồ ăn. Cũng không biết các ngươi cùng vào để làm gì. Biến Ấn Độ lưỡi tiểu la lị niếp niếp. Lần nữa lời nói ác độc nói. Bất quá niếp niếp lời nói. Quả thật làm cho Thượng quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi xấu hổ. Thậm chí ngay cả một cái tiểu cô nương cũng không sánh nổi. Được rồi, Mạnh Huyền mau đánh đoạn niếp niếp. Đem nàng bế lên, rất nhanh bọn họ sẽ đến một cái bên ao lạnh bên. Mạnh Huyền nhìn một cái này hàn trì, cũng biết đây là hàn băng giao chỗ ở. Tiếp tục đi phía trước a. Cực hàn băng viêm vẫn còn ở chỗ sâu trong. Cái này hàn đàm cũng không có gì để nhìn. Hàn băng giao cũng không có để lại vật gì vậy. Chu vi đều là hàn khí. Sinh cơ hoàn toàn không có. Trống rỗng. Căn bản không có cái gì thiên tài địa bảo. Đi không biết bao lâu, Mạnh Huyền bọn họ rốt cục thấy được cực hàn băng viêm. Một đóa toàn thân u lam, không ngừng chập chờn hỏa diễm. Đây chính là cực hàn băng viêm sao? Bên cạnh đó là cực hàn thiên kim sao? Nhìn chập chờn hỏa diễm, còn có bên cạnh cực hàn thiên kim, Lâm Linh Nhi có chút kích động. Hai thứ đồ này, chỉ sợ không chỉ là hoàng giả, liền đại đế nhìn thấy, cũng đều vì chi tâm động đi. Cái kia cực hàn thiên kim chính là luyện chế đế binh chủ yếu tài liệu. Hơn nữa một khối này cực hàn thiên kim giống như to bằng gian phòng. Chính là đại đế chứng kiến, ánh mắt cũng muốn biến đỏ. Có thể sinh ra lớn như vậy một khối cực hàn băng kim. Sợ rằng cần vài chục vạn năm a. Thượng quan Uyển Nhi ngốc trệ đã lâu, mới phản ứng được. Đóa này cực hàn băng viêm năng lượng thật mạnh a. Nếu như ta có thể thôn phệ vì mình dùng lời nói, cũng có thể đột phá đến hoàng giả ngũ trọng thiên bên trên. Niếp Niếp nhìn cực hàn băng viêm nói rằng, bất quá muốn lấy được bảo vật, ít nhất phải hoàng giả thất trọng thiên bên trên. Kích động qua đi, Lâm Linh Nhi mà bắt đầu lắc đầu thở dài. Mạnh Huyền mỉm cười, đưa tay chộp một cái. Có thể làm cho thời không đều ngắn đông cực hàn băng viêm. Bị Mạnh Huyền nắm ở trong tay, giống như là một cái khéo léo hài tử giống nhau. Ngươi là ta thị nữ, cho tới nay cũng không có cho ngươi vật gì vậy. Cái này cực hàn băng viêm liền cho ngươi. Mạnh Huyền tự tay đem cực hàn băng viêm đánh vào Lâm Linh Nhi thân thể bên trong. Lâm Linh Nhi lại càng hoảng sợ. Cực hàn băng viêm mặc dù tốt, nhưng là nàng căn bản là không chịu nổi. Nhìn hướng mình bay tới cực hàn băng viêm, Lâm Linh Nhi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đó chính là xong. Phải gió à? Qua thật lâu sau, Lâm Linh Nhi mở mắt, phát hiện Thượng quan Uyển Nhi hâm mộ xem cùng với chính mình. Mạnh Huyền vẫn là bộ kia công tử phóng đãng phái đoàn. Niếp Niếp vẻ mặt khó chịu ngắm cùng với chính mình. Ta không có chuyện. Lâm Linh Nhi sờ sờ thân thể của chính mình, phát hiện mình không có chết, có chút cao hứng nói, đúng vậy a, nhưng lại đột phá âm dương cảnh. Thượng quan Uyển Nhi hâm mộ nói rằng, nghe xong Thượng quan Uyển Nhi lời nói, Lâm Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình thực sự đột phá âm dương cảnh. Hơn nữa đi qua nội thị, Lâm Linh Nhi cũng phát hiện trong cơ thể mình cực hàn băng viêm. Cực hàn băng viêm ở Lâm Linh Nhi đan điền bên trong, uy thế không chút nào lộ ra ngoài, thật giống như một đóa thông thường băng lam sắc hỏa diễm. Lâm Linh Nhi muốn thôi động nó, phát hiện nó căn bản cũng không nghe chỉ huy của mình. Điều này làm cho Lâm Linh Nhi có chút buồn bực, bất quá vừa nghĩ cực hàn băng viêm là đồ vật như thế nào. Nàng âm dương cảnh có thể chỉ huy di chuyển, đó mới là chuyện lạ. Tạ ơn công tử. Lâm Linh Nhi tra xét xong sau, nhanh hướng về phía Mạnh Huyền nói lời cảm tạ. Bất quá là một đóa dị hỏa mà thôi, ngươi là của ta tiểu thị nữ, tự nhiên sẽ mới có lợi. Thế nào, làm ta thị nữ không lỗ à? Mạnh Huyền khoát tay áo, không thèm để ý nói rằng, sư huynh, ta cũng cho ngươi làm thị nữ, ngươi cũng cho ta một đóa dị hỏa có được hay không? Thượng quan Uyển Nhi u oán nói rằng. Mạnh Huyền sờ lên cằm suy nghĩ một chút nói, cái này sao? Xem biểu hiện của ngươi, Uyển Nhi tỷ tỷ, ta đã đột phá âm dương cảnh, cái này tuyết nham quả liền không dùng được cho ngươi à? Lâm Linh Nhi đem phía trước tuyết nham quả lấy ra đưa cho Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi mừng rỡ nhận lấy, chuẩn bị về sau đột phá âm dương cảnh thời điểm sử dụng. Khối này cực hàn thiên kim liền giao cho chúng ta khả ái tiểu công chúa Niếp Niếp a. Mạnh Huyền tự tay nhiếp qua đây. Niếp Niếp nhìn một chút cực hàn thiên kim, sau đó ném về phía Lâm Linh Nhi. Ta mới không lạ gì thứ này, liền ban thưởng cho ngươi cái này tiểu thị nữ a. Lâm Linh Nhi sửng sốt, xem lên trước mặt giống như to bằng gian phòng cực hàn thiên kim. Làm sao, chướng mắt sao? Không cần liền nhưng ở chỗ này được rồi. Cảm ơn tiểu công chúa Niếp Niếp ban cho. Lâm Linh Nhi phất tay đem cực hàn thiên kim thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười mê người, dường như tách ra bạch lan hoa, đối với Vu Độc lưỡi niếp niếp hảo cảm tăng nhiều. Hanh, niếp niếp ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.